Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 912. Nhìn bộ dạng hoạt bát của cô, sắc mặt giả vờ nghiêm túc của Phạm Nhật Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười lớn. Nhìn thấy anh cười, Nguyễn Khánh Linh liền biết mình trốn được mọt kiếp, liền lén xoa bóp eo anh. Mặc dù vừa rồi người đàn ông này đã cố hết sức kiềm chế nhưng cô vẫn không chịu nổi, lại tiến hành một hồi vận động. Dữ dội như thế, Phạm Nhật Minh nhìn động tác nhỏ của người phụ nữ, nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Sau đó, anh mới lên tiếng. Lê Tuấn đang ở trong phòng khác, chỉ là tiến độ của anh ta và anh không khác nhau lắm, bọn anh đều gặp phải vấn đề tương tự nên tiến độ không nhanh được. Nguyễn Khánh Linh nghe thế liền thấy hứng thú, hỏi, rốt cuộc là trò chơi gì thế? Để em xem thử. Phạm Nhật Minh nhướng mày, trực tiếp đồng ý, sau đó lấy máy tính ra, mở một phần mềm đặt trước mặt Nguyễn Khánh Linh rồi giải thích. Về cơ bản, máy tính này dùng để vận hành, số tiền vốn cũng ở TTROM này. Mặc dù chúng chỉ là dữ liệu mô phỏng nhưng tất cả đều được xác định dựa trên các giá trị tài chính thực tế ở nước Anh. Các giá trị này cũng dao động tự nhiên theo những biến động thực tế của thị trường. Dưới sự giải thích của Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh rất nghiêm túc xem xét phần mềm. Chẳng qua, Phạm Nhật Minh càng giải thích, Nguyễn Khánh Linh càng cảm thấy phần mềm này giống với những gì cô đã học trong một khóa học tự chọn ở trường đại học. Cô không thể nhớ chính xác tên của khóa học tự chọn đó là gì nhưng hình như nó có liên quan đến kinh doanh mô phỏng. Mặc dù phần mềm này không phải quá giống với phần mềm được giáo viên giải thích lúc đó nhưng cả hai cũng có những điểm khá tương đồng. Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh liền nói, em thử một chút, nghe cô nói thế, hứng thú của Phạm Nhật Minh càng tăng cao nhưng cũng không ngăn cản, nếu cô muốn thử thì cứ để cô thử, thua thì lại nghĩ biện pháp kiếm lại là được. Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh cầm chuột tiến hành từng bước dựa theo phương pháp mà giáo viên lúc đó đã giải thích. Tuy nhiên, vì lúc đó giáo viên dùng một số lượng nhỏ làm ví dụ nên thao tác rất nhanh và đơn giản, lần này con số tương đối lớn nên thao tác tất nhiên sẽ chậm hơn, kết quả cũng không có nhanh như vậy. Tuy nhiên, so với những gì Phạm Nhật Minh đã làm trước đây, vẫn có những thay đổi đáng kể. Ngay sau đó, Phạm Nhật Minh vô cùng kinh ngạc nhìn đường cong tăng cao trên màn hình máy tính, nó đang tăng lên từng chút một, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng cái đã hơn 100.000 nhân dân tệ. Phạm Nhật Minh lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh kinh ngạc hỏi. Sao em lại biết phương pháp này? Nguyễn Khánh Linh hết sức vui vẻ khi nhìn thấy đường cong tăng lên, cô liền nói với anh về khóa học tự chọn đã học trước đây, sau đó phấn khích nói. Đúng là không nghĩ tới, những gì em học được hồi đó lại thực sự có ích vào thời điểm này. Trong lòng Phạm Nhật Minh không nhịn được vui sướng, cảm thấy cô gái nhỏ này mỗi lần đều có thể mang đến cho anh rất nhiều bất ngờ. Anh nâng khuôn mặt của người phụ nữ lên đặt xuống một nụ hôn. Cách chương.